Xuyên thư bái sai sư môn sao ta nằm yên. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 49 Phượng Thiên Thiên vốn định đem ao nhỏ đồ vật tách ra cất vào nhẫn chữ vật toa sen làm hoa sen, hồ nước núi giả làm bộ sơn, nước ao làm nước ao. Như thế đóng gói mang đi nói, càng phương tiện, nhưng Phượng Thiên Thiên xem kia sinh cơ bừng bừng, lượng đến không giống bình thường linh quả hoa sen. Trực giác này ngoạn ý mang về cấp sư phụ nhìn xem, nói không chừng có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Nếu nàng hiện tại tùy tiện tháo xuống, hoa sen liền cố định ở hiện tại trạng thái, vô pháp siêu tiến hóa thậm chí cứu cực tiến hóa. Tuy rằng Phượng Thiên Thiên cũng không biết, này đóa trừ bỏ ở trong mắt nàng phát ra quang, nhìn qua cùng mặt khác hoa sen không có bất luận cái gì khác nhau, hoa sen càng tiến thêm một bước bộ dáng, là cái dạng gì. Nhưng Phượng Thiên Thiên trực giác, toàn bộ đóng gói trở về càng tốt. Khả năng đây cũng là nàng nhiều lần ăn vả, nhìn quen thứ tốt duyên cớ đi. Ai, cái gọi là nhãn lực, thật là tàng cũng tàng không được a, chỉ là làm cái nho nhỏ quyết định mà thôi. Phượng Thiên Thiên ở trong lòng, lại đem chính mình cấp khen thượng. Như thế nào đem hồ nước, đóng gói, là cái vấn đề, rốt cuộc việc này không ai từng có kinh nghiệm. Nếu là phân loại nói, nàng nhẫn trang có không ít không cái dương, bình không. Chính là vì trang này đó bất đồng tài chất thiên tài địa bảo. Nhưng toàn bộ hồ nước, như thế nào nguyên vẹn mà cất vào đi, là cái kỹ thuật sống. Thực mau, Phượng Thiên Thiên liền có ý nghĩ, linh cảm đến từ lần trước nàng rớt long, sư phụ lấy linh khí vì thằng, đem nàng cố định ở long trên lưng lần đó. Lúc ấy, kim đan kỳ Phượng Thiên Thiên, còn làm không được linh khí ngoại phóng, cho nên loại này thao tác ngay lúc đó nàng muốn học cũng học không được. Nhưng hiện tại nàng nguyên anh, linh khí ngoại phóng là có thể làm được. Tuy rằng linh khí tổng sản lượng không đủ, ngoại phóng không bao nhiêu, trong thân thể liền sẽ nhanh chóng hao tổn, tiêu hao không còn. Nhưng nàng Phượng Thiên Thiên cũng không phải là người bình thường, khôi phục linh khí tốc độ chuẩn cơ mơ nơ rơ mau, hiện tại không nằm trên mặt đất, chỉ là đứng ở tại chỗ, nàng liền không ngừng hấp thu bổ sung linh khí, kia vẫn là ở bên ngoài thời điểm. Càng không cần đề bí cảnh vốn là linh khí phong phú. Cho nên lý luận đi lên nói, nàng có thể không ngừng linh khí ngoại phóng, giống xả màng giữa tươi giống nhau, không ngừng xả, không ngừng bao trùm, đem cái này hồ nước bao quanh vây quanh cố định, sau đó toàn bộ cất vào nhẫn chữ vật, như vậy là có thể bảo đảm nó nguyên nước nguyên vị. Hiện tại nàng phải làm, chính là đem này bồn tắm lớn nhỏ ao nhỏ, từ trong đất toàn bộ đào ra. Phượng Thiên Thiên trong tay vũ khí sắc bén, chỉ có kia đem lá liệu đao. Nói đến vẫn là nhập môn khi sư phụ tài trợ, tuy rằng Phượng Thiên Thiên càng ngày càng cường, gặp qua rất nhiều cường giả, cũng hướng cường giả nhóm chạm qua rất nhiều xứ, được đến quá rất nhiều đến bảo vật, nhưng duy độc, nàng liền không đổi quá một phen càng tốt vũ khí. Thật cũng không phải nàng đối thủ chung lá liễu đao, nhiều có cảm tình, nhiều dứt bỏ không dưới. Chỉ là nàng đạt được tốt nhất vũ khí, đều không phải đao mà thôi. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng cũng không có biện pháp trở thành Mạc Hư Bạch cái loại này. Ai cũng đừng đụng ta kiếm chính là lão bà của ta. Luyếm vật bía, N Thái, nên dùng liền dùng, cho dù là dùng để đào bùn đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Thiên Thiên nói làm liền làm, dùng lá liễu đao bào tùng thổ địa, một chút đào. Cuối cùng dùng đao chặt đứt mặt đất cùng hồ nước liên tiếp. Ngay sau đó nàng không ngừng ngoại phóng linh khí, cố định hồ nước. Trên đường bởi vì hao tổn đến thật sự chịu không nổi, Phượng Thiên Thiên còn nằm trên mặt đất đại hồi phục một trận. Nằm nàng mới phát hiện, nguyên lai gạch bao bên ngoài bọc khe hở cục đá, thế nhưng đều là linh thạch, này cũng thật quá xa xỉ. Như thế một phen thao tác xuống dưới. Phượng Thiên Thiên rốt cuộc có thể đem hồ nước hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà trang nhập nhẫn chữ vật. Đến tận đây, nàng tương đương vừa lòng, nàng lau lau trên trán không tồn tại hãn, thở phào một hơi. Cái này động tác một làm, nàng liền sinh ra một cổ nông dân bá bá nỗ lực sản xuất cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn cảm. Phượng Thiên Thiên lúc này hướng nghiêng phía trước nhìn lại, nàng mắt sáng rực lên, lại là thứ tốt, kia một cái lại một cái vườn hoa, bên trong loại. Không phải thiên tài địa bảo, lại là cái gì? Phượng Thiên Thiên mấy cái bước xa tiến lên, gần xem kia vườn hoa, nàng đôi mắt càng sáng, sắc sắc thật thật, bên trong loại trang trí dùng, đóa hoa, cây xanh, đều là thiên tài địa bảo. Tuy rằng nàng chỉ nhận thức trong đó số ít vài loại, tỉ như Nguyệt Lan quả, Bích Ngọc quả nho chờ thường thấy, nhưng mặt khác không quen biết, cũng tản mát ra đồng loại thanh hương hơi thở cùng lộng lẫy quang, cho nên khẳng định cũng là đồng loại thứ tốt. Mãn đàn thứ tốt, còn đều là sống, bùn đất phía dưới, càng là chôn giấu linh thạch toái khối, xem gia đình viện chủ nhân, chính là dựa linh thạch tới nuôi nấng này những thiên tài địa bảo. Mà trường kỳ linh khí bão hòa, dẫn tới này bùn hoa bùn đất, đều ẩn chứa nồng hậu năng lượng, không thể so cao phẩm linh thạch kém. Phượng Thiên Thiên cười đến miệng đều khép không được, thật tốt quá, thật là hảo, nàng chưa từng gặp qua nhiều như vậy tu luyện tài nguyên, chưa bao giờ như thế có kiến thức qua a. Trước kia nàng đi Bồng Lai Tiên Sơn, cảm khái Bồng Lai Tiên Sơn linh mạch hảo, trong không khí linh khí hàm lượng cao, ra tay còn rộng rãi, tổ chức cây thi đấu ném ra bo lớn tu luyện tài nguyên. Hiện giờ lại xem này xa xỉ đình viện, lấy linh dịch đương hồ nước, lấy thiên tài địa bảo đương trang trí hoa. A, Bồng Lai Tiên Sơn tính cái gì, không bằng tới nơi này mở mở mắt, mà như thế yên cảnh, đang ở nàng trước mắt, Phượng Thiên Thiên hào cảm động. Nước mắt trong suốt từ Phượng Thiên Thiên khóe miệng chảy xuống, nàng thèm điên rồi. Nếu là đêm này đó còn nguyên mà dọn về đi, thả ra bãi cỏ xanh long trên núi trang trí, lui tới Thanh Long Sơn truyền tin, làm khách, khiêu chiến, đều tiến vào tham quan một phen. Hâm mộ bất tử những cái đó chính đạo tu giả, quang ngẫm lại, Phượng Thiên Thiên đều phải nhắm mắt thăng thiên. Trên tay nàng động tác càng mau. Phượng Thiên Thiên bào chế đúng cách dùng vừa rồi đào hồ hoa sen đường phương pháp, trực tiếp đem này 2-3 cái bổn hoa, cấp hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đào đi rồi. Kết quả là, nửa canh giờ trước, lệnh nàng liếc mắt một cái kinh diễm tinh xảo đình viện, hiện giờ 3-4 tối đen hố to, vắt ngang ở bên trong, tựa như bị oanh tạc quá trụi lùi đạn. Hố, toàn bộ sân, để lộ ra một tia bị cướp bóc thê thảm. Không bao lâu, Phượng Thiên Thiên lại nhìn chúng trong sân hai thật lớn sư tử bằng đá pho tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pho tượng toàn thân dùng trung phẩm linh thạch chế tạo, tinh luyện, mấy chục cân cao phẩm linh thạch không phải mộng. Vì thế trong sân hố to, lại nhiều hai, đến tận đây, bất quá mới vừa tiến vào tiền viện, thậm chí tiền viện cũng chưa dạo xong, Phượng Thiên Thiên kia 5 cây nhẫn chữ vật, đã chứa đầy 3 cái. Phượng Thiên Thiên thầm mắng một tiếng, đáng giận, ta thật khờ, tuy rằng không ai nghe nàng tự mắng, nhưng nàng vẫn lải nhải, bởi vì nàng quá ảo não. Ta chỉ biết bí cảnh có thứ tốt, nhưng ta không biết bí cảnh có nhiều như vậy thứ tốt. Lúc này mới tiến vào một tòa lâu vũ, phía dưới 3 tòa lâu vũ rác rưởi ta còn không có nhặt. Cao hơn mặt nói không chừng, không, nhất định còn có càng tốt đồ vật. Đáng giận, ta thật khờ. Ta chỉ biết bí cảnh có thứ tốt, không nghĩ tới, có thể có này. Sao, nhiều, ta quá ngốc, Phượng Thiên Thiên một bên mắng chính mình, một bên biết vậy chẳng làm. Mệt nàng móc ra nhẫn thời điểm, còn cảm thấy chính mình phi thường cơ trí đâu, hiện tại tới xem, này chuẩn bị vẫn là quá thiếu thốn. Cũng nguyên nhân chính là vì nhẫn chữ vật không gian hạn chế, Phượng Thiên Thiên không có biện pháp, chỉ có thể ngưng hẳn đình viện phục khắc kế hoạch. Cái gọi là đình viện phục khắc kế hoạch, chính là nàng trong lòng ngắn ngủi sinh ra một ý niệm, đã, đem này tòa mấy chục mét vuông đình viện tất cả đồ vật, bao gồm được khảm linh thạch trang trí gạch, toàn cấp dọn về đi, sau đó ở Thanh Long Sơn Vân Tiêu Các, một so một phục khắc. Sau đó giới trung giới kế hoạch thất bại, nàng chỉ có thể ưu tiên chọn tốt hơn đồ vật. Như thế nghĩ, Phượng Thiên Thiên nhịn đau đi ngang qua vẫn chưa hoàn toàn dạo xong tiền viện. Lược qua trợ thủ đắc lực biên tây xương phòng cùng đông xương phòng, tiến vào đến ly nàng gần nhất gian giữa. GT, BR, GT, một vị bạch y đạo nhân ngồi ngay ngắn ở chủ tọa phía trên. Khí thế nghiêm nghị, uy áp 10 phần, Phượng Thiên Thiên chỉ liếc mắt một cái, liền 3 hồn 7 phách ném một nửa, nàng cơ hồ là nhảy chạy ra đi, tưởng tượng đến vừa rồi nàng làm. Chuyện tốt, nàng liền cẳng chân nhũn ra. Ngay sau đó thình thịch một tiếng quỳ đến trên mặt đất. Đến tận đây, Phượng Thiên Thiên trái tim, tựa như yêu cổ đội biểu diễn một trận cuồng lôi. Ta xong rồi, ta không có, ta đã chết, ta đào nhân ra sân bị người giáp mặt bắt được lạc. Phượng Thiên Thiên trong đầu tuần hoàn truyền phát tin này một câu. Sau đó cực kỳ xem xét thời thế không để bụng mặt mũi nàng, há mồm liền tới. Mạo phạm tiên tôn, tiểu nữ hướng ngài bồi cái không phải. Tiểu nữ cũng không có ý khác, chỉ là môn phái Khôn Đốn lại vẫn tưởng cầu đạo. Không biết tiên tôn có không tài trợ một vài, ở cực kỳ khẩn trương hả, nàng một câu cũng nói được rơi rớt tan tác. Tài trợ, này hiện đại từ, chỉ sợ đạo nhân liền tài trợ là có ý tứ gì cũng không biết. Nàng đợi chờ, không có đáp lại, mắng đều không mắng hai tiếng, xem ra là thật sự thực tức giận. Phượng Thiên Thiên nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói, nếu không được, tiểu nữ tử nhất định đem vật về tại chỗ, còn thỉnh tiên tôn bớt giận. Nàng lại đợi chờ, như cũ không thanh, lần này, Phượng Thiên Thiên phẩm ra chút không thích hợp. Uy áp đã ở, nhưng người sống hơi thở, giống như không có đi, không bằng nói, nào có đại người sống nhìn đến có người đào hắn sân, còn có thể ổn ngồi trong phòng không ngăn lại. Trừ phi là vì áp vả, nhưng nàng một giới người nghèo cũng không đáng này tiên tôn ăn vả a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên này tuyệt đối không thích hợp. Phượng Thiên Thiên đánh bảo lại lần nữa đi vào đi. Nguyên lai, ngồi ở đang ngồi thượng, đều không phải là một người, mà là một kiện phình phình xung khí quần áo. Thậm chí liền đầu đều không có, bên trong hẳn là quán trú quần áo chủ nhân sinh thời linh khí, cho nên còn mang theo một cổ bức người uy áp. Tuy rằng này đặt ở phim kinh dị, cũng rất dọa người là được. Chỉ là phim kinh dị quỷ quái sức chiến đấu, đại khái suất không bằng này tiên quân tồn tại khi chiến lực cường đại. Phượng Thiên Thiên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, xem ra nàng nuốt vào nhẫn chữ vật đồ vật, không cần lại nhổ ra. Chỉ là kiện quần áo ở kia, cho dù uy áp lại cường, Phượng Thiên Thiên cũng không sợ. Nàng thậm chí nhìn nhiều vài lần, quần áo không bằng nàng sư phụ tinh xảo có phẩm vị, tố tố một kiện bạch y, cùng kia ra vẻ đạo mạo ngụy hành chỉ giống nhau. Giả thuần thật sự. Không xem còn hào, liền như vậy một nhìn, đến không được. Cái này bạch y bên người lập vũ khí, lập tức hấp dẫn Phượng Thiên Thiên lực chú ý, là đem hoành đao, thu ở vỏ đao chung, lẳng lặng đứng sừng sững. Rõ ràng nàng nhìn không tới thân đao, nhưng này đem hoành đao quanh thân bọc đầy lạnh lùng túc sát hơi thở, thập phần đoạt người trong mắt. Là thanh hảo đao, mặc dù không cần thần mắt đi xem. Không cần linh khí dày đặc trình độ đi phân biệt. Phượng Thiên Thiên duỗi tay, liền muốn đi lấy. Đường tay nàng chỉ mới vừa xúc thượng thân đao đồng thời. Đại lượng hình ảnh như 32 lần tốc mau vào giống nhau. Nháy mắt ở nàng trước mắt hiện lên, lại dũng mãnh vào nàng trong đầu. Phượng Thiên Thiên giật mình ở chỗ cũ. Nàng tức như là nhìn toàn bộ, lại toàn bộ đều không nhớ rõ. Mãnh liệt mâu thuẫn làm nàng cả người không thoải mái. Sờn tóc gáy quỷ dị. Phượng Thiên Thiên cắn răng tỉnh lại, không cẩn thận cắn được đầu lưỡi, đau đớn lệnh nàng đột nhiên thanh tỉnh. Phượng Thiên Thiên lại lần nữa duỗi tay cầm đao, hình ảnh đã không có, đao vững vàng rơi vào tay nàng chung. Bất quá xét thấy vừa rồi ảo giác, Phượng Thiên Thiên không dám rút ra. Vẫn là chờ sư phụ ở thời điểm, cho hắn xem qua sau lại rút đi. Như thế nghĩ, Phượng Thiên Thiên liền đem cây đao này thu vào nhẫn chữ vật chung. Nhưng mà chữ vật không gian vừa mới mở ra, oanh mà. Cự vật từ trên trời giáng xuống, giống, ngay sau đó một con cự lang, đứng ở trong đình viện đối với Phượng Thiên Thiên phẫn nộ rít gào, chợt bất mãn mà điên cuồng nhe răng. Cự lang thú đồng là yêu dị màu vàng, nó thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Phượng Thiên Thiên trong tay đao. Phượng Thiên Thiên phủ giơ tay, cự lang móng vuốt lập tức duỗi nhập, muốn đem nàng móc ra tới. Nhưng mà Phượng Thiên Thiên đã sớm làm tốt chuẩn bị, nàng đi xuống một miêu, nhẫn chữ vật đồng thời mở ra, này đem màu đen đao đã là hoạt nhập nhẫn chung. Ngay sau đó thủy ánh sáng màu mang hiện lên, cự lang bị phẫn nộ hướng hôn, không hề phòng bị, trúng Phượng Thiên Thiên định thân thuật. Phượng Thiên Thiên nắm chặt thời gian từ khe hở chung lắc mình thông qua. Cơ hồ là đồng thời, cự lang phá tan định thân thuật, ở ngắn ngủi ngây người sau quay đầu liền nhằm phía Phượng Thiên Thiên. Phượng Thiên Thiên không quan tâm, cất bước hướng phía ngoài chạy đi. Này lâu vũ có kết giới, không đạo lý chỉ lo tiến mặc kệ ra, kết giới nhất định có thể vây khốn này yêu thú. Bất quá hơn 10 mễ khoảng cách, chạy ra đi, nàng liền thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nghĩ đến Phượng Thiên Thiên, giơ chân hướng ngoài cửa chạy tới, một bên chạy, nàng đại lượng phun ra nuốt vào trong không khí linh khí. Định thân thuật càng là không cần tiền mà hướng cự lang trên người ném đi. Cự lang tốc độ so Phượng Thiên Thiên mau đến nhiều, chỉ tiếc vật kiến trúc hạn chế, lệnh nó né tránh không kịp. Theo Phượng Thiên Thiên quan sát, nó tựa hồ thực sợ hãi phá hư kiến trúc, cho nên càng khó tránh né nàng định thân thuật. Một khi đã như vậy, Phượng Thiên Thiên càng là dọc theo liền hành lang chạy trốn, nơi trốn hướng góc xó xỉnh toàn. Cự lượm bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng thật lớn móng vuốt đi đào, lại như thế nào cũng đào không đến, gấp đến độ nó ngao ngao thẳng kêu. Phượng Thiên Thiên bất hòa nó quá nhiều chiến đấu, nàng từ liền hành lang chạy đến tiểu kiều, lại một đường qua hành lang gấp khúc, nơi này nơi trốn có phòng ở, cấp cự lang tạo thành không nhỏ trở ngại, không ra vài giây, Phượng Thiên Thiên đã chạy ra lâu vũ. Phượng Thiên Thiên vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, ha ha, có kết giới, quá không tới, ngọa tào, cự lượm thế nhưng xúc lực, một cái bay vọt, đỉnh đầu đinh ốc giống nhau tiêm giác thế nhưng đỉnh phá kết giới, nó lao tới. Phượng Thiên Thiên, còn có loại này thao tác, nhưng mà chăm vội bên trong, Phượng Thiên Thiên dư quang thoáng nhìn đệ tứ chỗ lâu vũ cửa, thế nhưng tễ tễ nhốn nháo đứng 7-8 cá nhân. Tô Tinh mang theo các đệ tử, cùng Mạc Hư Bạch đối lập mà chạm, không khí dương cung bạt kiếm. Không, không bằng nói Mạc Hư Bạch khóe miệng mang huyết, đã là bị thương. Chỉ này liếc mắt một cái, Phượng Thiên Thiên liền tự động não bổ mới vừa rồi phát sinh sự. Nàng tuy không tìm Mạc Hư Bạch xác nhận, nhưng nàng cảm thấy chính mình não bổ, 89/10. Ngụy Hành chỉ điều kia đức hạnh, có thể trông cậy vào điên cuồng cầu tổ đội Tô Tinh là cái gì người tốt. Vì thế Phượng Thiên Thiên chỉ hơi tự hỏi, liền từ nhẫn chữ vật lấy ra kia đem đen nhánh hoành đao. Bảo Ly Phong chủ không hổ là chính đạo tu giả, biết ta gặp nạn, thế nhưng riêng tới rồi cứu viện. Mạc Hư Bạch, sư muội ngươi đang nói cái gì nói dối, Tô Tinh đệ tử, mà Tô Tinh cho rằng nàng mới ra tới, làm không rõ trạng huống, chỉ phải nghẹn khẩu khí, giả bộ trinh nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Kia cự lang nhìn thấy hoành đao, càng là tức giận đến thẳng kêu to. Phượng Thiên Thiên tiếp tục quát to, ngài như thế nhân nghĩa, kia liền làm ta chúc ngươi giúp một tay. Đây là ta mới từ bí cảnh trung đạt được thần binh, ta mượn cùng ngài trảm yêu trừ ma. Thỉnh tiếp đao, nói, kia đem hoành đao liền ném hướng về phía Tô Tinh. Tô Tinh mờ mịt trung, vững vàng tiếp được. Quảng cáo, cách chương.